Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bị Tần Nhiễm đưa về công ty sau, Lạc Tịch cùng lão bản đánh thanh tiếp đón, liền trở về ký túc xá, nàng ký túc xá vốn là hai người gian, bởi vì Bá Thiên giải trí hiện tại cũng không mặt khác nghệ sĩ. Trước mắt liền nàng một người ở. Ở Lạc Tịch bị nhặt về tới sau, lão bản vì tỏ vẻ đối nàng coi trọng, riêng đêm này gian ký túc xá một lần nữa bố trí hạ. Hai chương đơn người giường đổi thành mềm mại giường lớn, còn tăng thêm một ít mặt khác đồ vật, chỉnh thể phong cách cố ý lựa chọn thiếu nữ hệ hồng nhạt. Làm cho cả phòng thoạt nhìn manh manh đát, Lạc Tịch đối loại này hồng nhạt hệ thích ứng tốt đẹp. Phải nói nàng là cái loại này vô luận cái gì hoàn cảnh đều có thể thực tốt sống sót loại hình. Đừng nói là hồng nhạt, liền tính là hoa hòe loè loẹt trang trí thành cây thông Noel. Nàng cũng có thể bình yên trụ đi xuống, dù sao chính mình hơn phân nửa thời gian đều ở bể bơi phao. Căn phòng này liền tùy lão bản vui vẻ, ở lão bản trang trí xong vẻ mặt hàm xúc cầu khen ngợi khi... Lạc Tịch thực nể tình tỏ vẻ đặc biệt hào, tiểu kim long từ đáy biển đi theo Lạc Tịch trở về. Đầu một hồi vào cửa đã bị tràn đầy màu hồng phấn lóe mù mắt. Nó không quá vừa lòng, cảm thấy loại này manh manh đắt phòng cùng nó uy vũ khí phách thân phận quá không xứng đôi. Thân là quát tháo cửu thiên kim long như thế nào có thể bị loại này nhuyễn manh nị người chết hồng. Nhạt vây quanh, nó trụ địa phương tự nhiên hẳn là ánh vàng rực rỡ. Kim sắc giường, kim sắc sàn nhà, kim sắc trang trí, toàn bộ đều đổi thành kim sắc mới đúng. Ở nhận thấy được Lạc Tịch đối nhan sắc không sao cả sau. Tiểu kim long lập tức gan phì lên, vẫn luôn khuyến khích Lạc Tịch đi tìm lão bản sửa lại phòng nhan sắc. Nó cảm thấy lấy lão bản đối Lạc Tịch coi trọng trình độ. Liên tính không có tiền dùng vàng trang trí phòng, lộng điểm kim sắc nước sơn gì đó tuyệt đối sẽ đáp ứng. Đến nỗi mặt khác linh kiện, nó sớm liền ở trên mạng xem trọng một bộ ấn mãn kim nguyên bảo giường phẩm. Màu vàng nhạt màu lót mặt trên tràn đầy béo đô đô kim nguyên bảo. Đặc biệt đẹp. Nó cố vấn qua, chủ quán nói còn có cùng khoản bức màn, cùng nhau mua còn có thể sử dụng ưu đãi khoán. Còn bao ship đâu, tiểu kim long bất cứ giá nào khuyến khích, Lạc Tịch không sao cả đồng ý, phía trước nhớ tới thuận miệng cùng lão bản đề ra một câu. Nàng cũng không chú ý lão bản vẻ mặt tan vỡ biểu tình. Quay đầu nói cho tiểu kim long kiên nhẫn chờ đợi, lão bản sẽ cho nó lộng một gian làm nó vừa lòng phòng. Kia lão đầu bản bị nhà mình bảo bối nghệ sĩ kỳ ba thẩm mỹ chấn động. Muốn kim sắc. Còn muốn toàn bộ phòng đều ánh vàng rực rỡ. Đây là kiểu gì tục khí thẩm mỹ? Đầu năm nay liền tính là nhà giàu mới nổi đều biết trang trang bộ dáng. Thích tươi mát lịch sự tao nhã gì đó. Nghệ sĩ nhà hắn khẩu vị lại là như vậy trọng. Lão bản vẻ mặt ngươi đậu ta chơi tan vỡ rít gào biểu tình. Hắn đều có thể nghĩ đến nếu là bị truyền thông nhóm phát hiện Lạc Tịch cái này yêu thích. Những cái đó truyền thông nhóm có thể nhạc thành cái dạng gì? Yêu nhã như công chúa, khí chất cao quý hoa lệ, có được nghịch thiên nhan giá trị tân nữ thần, cư nhiên là như vậy một cái tục khí mặt hàng, nhân tiết một giây liền phải băng, này so ái phao thủy cổ quái bại lộ còn nghiêm trọng. Lão bản yêu tăng ở văn phòng nội đi tới đi lui. Nhà mình bảo bối thật vất vả đề cái yêu cầu. Một ngụm phủ quyết kia nhiều thương cảm tình, huống chi nhân gia thông cảm công ty nghèo bước, cũng chưa yêu cầu dùng hoàng kim, chỉ cần một ít kim sắc trang trí cùng kim sắc nước sơn. Phong cách thượng gần sát là đến nơi, như vậy săn sóc làm lão bản còn có điểm tiểu cảm động. Từ tiền tưởng hậu, lão bản cuối cùng vẫn là quyết định không thể bị thương nhà mình nghệ sĩ tâm. Trước đáp ứng xuống dưới. Dù sao là công ty ký túc xá, bên ngoài người vào không được cũng nhìn không tới. Sau đó ở chậm rãi dẫn đường, làm nàng không đến mức trước mặt ngoại nhân bại lộ cái này tục khí thẩm mỹ. Bất quá quay đầu tưởng tượng, thích ánh vàng rực rỡ, thích vàng cũng là chuyện tốt, vàng không phải tương đương tiền, muốn kiếm tiền đơn giản, thành nghệ sĩ nổi tiếng, vì tiện vỗ vỗ quảng cáo đều đủ nàng mua nhiều ít ánh vàng rực rỡ. Lão bản cân nhắc, hắn có thể hay không dùng cái này nỗ lực kích thích Lạc Tịch tiến tới. Sao trong ký túc xá Lạc Tịch còn không biết Tiểu Kim Long yêu thích bị khấu ở trên đầu mình? Nàng phiên Tần gia đưa cho nàng quyển sách, lần trước cố kỵ đây là nhà người khác đồ vật, chỉ là thô thô nhìn thoáng qua, hiện tại đến có thể xem tinh tế một ít, quyển sách không hậu, hơi mỏng một quyển, nhưng mặt trên không biết xử cái gì thủ đoạn, thật phiên lên sở ghi lại đồ vật xa xa vượt qua quyển sách độ dày. Tần gia đi chính là chính thống tu đạo, Khung Xương tiên sinh tuy rằng là cái kiêm chức đạo sĩ. Học lưu phái lại rất chính, căn cứ quyển sách ghi lại, Tần gia lịch đại sở cầm người phần lớn tu tập chính là thủy pháp. Tức thao tác thủy thuật pháp, bái chính là tam quan đại đế trung thủy quan, tức tên là hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan động âm đại đế. Lệ thuộc với quá thanh cảnh, từ trưởng thiên hạ thủy vực. Giải ếch thích kết, tâm dương cứu độ, tam quan đại đế ở đạo giáo chung xuất hiện thời gian so tam thanh tôn thần còn muốn sớm. Thả thần giai rất cao tôn thần, cũng là đạo giáo sớm nhất tôn thờ thần linh chi nhất. Cũng bị gọi tam nguyên đại đế, tam quan đế quân, về tam quan đại đế ghi lại không ít, ở nguyên thủy thiên tôn nói tam quan quý tiệm kinh, tam nguyên phẩm giới kinh, tam quan kinh chờ đạo gia điển tịch chung đều có ghi lại. Chỉ là ở người thường trung thanh danh không hiện, tới rồi hiện đại liền càng không bằng tam thanh ngọc đế vương mẫu linh tinh bị người biết rõ. Tần gia lịch đại đem hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan động âm đại đế tôn sùng là tổ sư gia. Đáng tiếc sở tu tập thủy pháp uy lực kham yêu, thủy pháp so với lôi pháp, hỏa pháp tới nói, ở đối địch cùng đối phó âm vật thượng muốn nhược đến nhiều. Lôi pháp chí cương chí dương. Hỏa pháp thiêu đốt vạn vật, này hai loại vô luận là cùng đồng hành đấu pháp, vẫn là bắt quỷ hàng yêu đều thực dùng tốt, so sánh với dưới, thủy pháp chính là dâu ria, đánh nhau thượng, nhân ra một đạo sét đánh xuống dưới, lợi hại có thể đánh chết người, người một đạo thủy đi lên có thể làm gì, cho nhân ra tẩy rửa mặt a, đến nỗi đối mặt quỷ quái, nhân ra càng không sợ thủy, càng có chết đuối mà chết giả. Thậm chí thành thạo lợi dụng thủy pháp tăng thêm thực lực của chính mình. Cho nên Tần gia lịch đại tuy rằng ngại với bái ở thủy quan động âm đại đế môn hạ. Lịch đại đều tu tập thủy pháp, nhưng phần lớn chỉ coi như tạp học, đối địch thượng đa dụng chính là đạo sĩ đều sẽ bắt quỷ kiếm thuật cùng tự thân khí. Lạc Tịch đối kiếm thuật chỉ nhìn thoáng qua liền buông, ánh mắt thật lâu dừng lại ở về thủy pháp nội dung mặt trên. Hải yêu nhất tộc khống chế biển rộng, trời sinh câu thông trong biển vạn vật, phất tay là có thể gọi tới khủng bố bão táp cùng sóng thần. Tùy ý giơ lên sóng biển đủ để bao phủ một quốc gia. Nói thủy thuộc tính nhược, Lạc Tịch khịt mũi coi thường, chân chính đặt mình trong với biển rộng bên trong, mới có thể cảm nhận được hải dương khủng bố, cái loại này không chỗ không ở bị nước biển vây quanh. Đưa mắt chung quanh không có điểm dừng chân kinh hoàng, ở nỗ lực dẫy dụa cũng trốn không thoát sóng biển phạm vi. Cuối cùng chỉ có thể kiệt lực mà chết, ngay cả thi cốt đều bị ép vào đáy biển, không lưu một tia dấu vết, nhân loại cảm thấy thủy pháp nhược, bất quá này đây bọn họ năng lực phát huy không ra thôi. Lạc Tịch tròng lên nhân loại thân xác, thiếu kim sắc cái đuôi lúc sau, đối điểm này tràn đầy cảm xúc. Nhân loại thân xác làm nàng lực lượng bị giam cầm trụ. Giống như che chở một tầng màng, như thế nào đều thọc không khai. Nàng muốn hoàn toàn vận dụng lực lượng, nhất định phải xé mở cái này thân xác. Nhưng làm như vậy, cùng tìm chết vô dị, càng phiền toái chính là vì duy trì này nhân loại thân xác. Nàng trong cơ thể căn nguyên chi lực vẫn luôn bị rút ra. Nếu là không có tân lực lượng bổ sung, một khi chính mình căn nguyên lực lượng bị háo làm, kia cùng chết cũng không sai biệt lắm mà ni nàng cùng Tiểu Kim Long đến từ dị thế. Vốn là không bị này thế giới pháp tắc sở tiếp nhận. Thế giới pháp tắc áp lực nàng trước mắt còn vô pháp chống cự. Mà địa cầu lực lượng hệ thống cùng Asmana hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, hoàn toàn bất đồng, đây là Lạc Tịch chính mình có thể cảm nhận được. Chẳng sợ nàng bộ nhân loại thân xác, nàng lực lượng cũng không có biến mất, chỉ là vô pháp hoàn toàn sử dụng, tỉ như ở trong biển như cũ có được câu thông vạn vật năng lực. Chỉ cần tiểu tâm một chút liền sẽ không khiến cho pháp tắc cảnh giác. Nhưng là lại không cách nào giống như trước như vậy thao tác hải dương. Giơ lên sóng gió động trời, Lạc Tịch cân nhắc thật lâu, hiện tại nhìn đến quyển sách mới rốt cuộc minh bạch, trồng lên nhân loại thân xác sau, là lực lượng hệ thống bất đồng giam cầm, làm nàng vô pháp hoàn toàn sử dụng lực lượng, thậm chí căn nguyên chi lực đều không chiếm được bổ sung. Đó có phải hay không nói chỉ cần đem sử dụng phương thức đổi thành thế giới này pháp tắc sở thừa. Nhận phương thức, lấy nhân loại thân phận cùng nhân loại phương thức, là được. Lạc Tịch nhìn ban ngày quyển sách, càng xem càng cảm thấy thế giới này nhân loại sở sử dụng lực lượng phương thức thực thần kỳ. Bình thường giấy họa thượng bùa chú sau, là có thể phát huy thần kỳ lực lượng, có pháp quyết có thể đối địch, rèn luyện mình thân, lấy tự thân khí cùng kiếm pháp trừ tà. Người sau khi chết còn có hồn phách. Hồn phách dựa theo sinh thời thị phi ưu khuyết điểm thanh toán sau. Xếp hàng đầu thai, cũng có uổng mạng hoặc là chết thảm, oán niệm không tiêu tan thành quỷ, bồi hồi nhân gian không chịu rời đi. Có quỷ vì thiện, tự nhiên cũng có quỷ làm ác, diệt trừ ác quỷ có công đức, siêu độ vong hồn cũng có công đức tích lũy, mông ấm chính mình kiếp sau hoặc là hậu nhân, thậm chí hoa hạ thần thoại chung. Còn có công đức thành thánh ghi lại, Lạc Tịch, ngoặc kép, nghe tới hảo phức tạp, hảo thần kỳ, hảo không thể tưởng tượng. So với hoa hạ phức tạp dài dòng, thậm chí trở thành một loại lịch sử văn hóa tu hành hệ thống. Asmana liền đơn giản nhiều, chỉ chia làm không có lực lượng nhưng khoa học kỹ thuật cường đại nhân loại. Cùng với trời sinh cụ bị lực lượng, không cần tu hành cũng có thể sử dụng lực lượng các loại trường sinh loại. Ở Asmana là không tồn tại không có lực lượng nhân loại thông qua tu hành đạt được thần kỳ lực lượng. Cho nên nhân loại chuyên chú với khoa học kỹ thuật, ý đồ có được không kém gì trường sinh loại nhóm cường đại. Asmana nhân loại thành công, bọn họ khoa học kỹ thuật cho dù là hải yêu nhất tộc cũng sẽ không khinh thường. Nhưng bọn hắn cũng thất bại, quá mức theo đuổi khoa học kỹ thuật cường đại, đem tinh cầu tài nguyên đoạt lấy không còn. Hoàn cảnh phá hư đến vô pháp cứu lại, cuối cùng làm cho toàn bộ diệt vong. So sánh với dưới, vẫn là địa cầu nhân loại sử dụng phương thức càng bảo vệ môi trường một ít. Tiểu Kim Long nhìn không thấy quyển sách nội dung, cắp phò đầu bứt tai. Nó bàn ở Lạc Tịch trên cổ tay, đậu đen đậu mắt đáng thương hề hề nhìn Lạc Tịch, tỏ vẻ câu chia sẻ. Lạc Tịch đem quyển sách về yêu ghi lại nói. Bất đồng với Tiểu Kim Long hời hợt tra được những cái đó thần thoại truyền thuyết. Hoa hạ thế giới thật là có yêu. Đại yêu có thể hóa hình làm người. Có được thiên phú thần thông cùng cường đại lực lượng. Cùng nhân loại vừa địch vừa bạn. Đương nhiên, này đó tồn tại nghe nói đều là ở rất nhiều năm trước kia. Hiện tại hoa hạ thế giới, có thể hóa hình đại yêu cơ hồ tuyệt tích. Hơn nữa kiến quốc sau không được thành tinh điều lệ. Khai linh trí tiểu yêu cũng chưa mấy cái, nhất thường thấy chính là trồn, con nhím, hồ ly chờ loại này ở dân gian trở thành năm đại gia tiên đồ vật. Bất quá rất có ý tứ chính là, quyển sách nhắc tới một cái đồ vật, đó chính là nửa yêu. Cái gọi là nửa yêu, là người cùng yêu tộc kết hợp sau sinh hạ hài tử. Trong cơ thể có nhân loại huyết thống, cũng có yêu huyết mạch, nói như vậy, nửa yêu lực lượng thực nhược. Nhân loại huyết mạch chạm chủ đạo, phần lớn là hình người, bộ phận bộ vị sẽ có yêu đặc thù, tỉ như lỗ tai cái đuôi trên người có vằn gì đó. Nhưng cho dù là yếu nhất nửa yêu, cũng có được một ít yêu lực lượng, loại này tồn tại cũng cùng yêu tộc giống nhau, hiện nay cơ hồ không tồn tại. Quyển sách nhắc tới nửa yêu, chỉ chính là kiến quốc sau bị phát hiện á loại nhân loại, lấy hình người giáng sinh. Sinh ra vài năm sau sẽ đột nhiên biến thành thú hình. Có được hình người cùng thú hình chi gian tự nhiên thay đổi năng lực. Thể chất sinh mệnh lực so với nhân loại bình thường cường hãn. Sau đó, không có, yêu loại lực lượng, thiên phú thần thông gì đó. Này đó á loại nhân loại một đinh điểm đều sẽ không. Trừ bỏ có thể biến ảo thú hình tương đối đặc biệt. Khác cũng chính là so với người bình thường thân thể càng tốt một chút. Căn bản không có trong truyền thuyết nửa yêu phong thái. Lấy truyền thống yêu tộc tiêu chuẩn tới xem, á loại nhân loại căn bản là phế xài, trời sinh phát dục bất lương. Hơn nữa nhất không đáng tin cậy chính là, những người này xuất hiện là tùy cơ. Cho dù là bình thường vợ chồng, sinh hạ hài tử cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phía trên nghiên cứu lúc sau, xác nhận những người này đối xã hội nguy hại lực độ không lớn. Lại bởi vì không phải cái lệ, không biết xuất hiện nguyên nhân cùng quy luật vô pháp diệt sát. Vì thế định ra quy tắc, đem loại người này mệnh danh là á loại nhân loại, từ nhỏ chính xác dẫn đường, làm này dung nhập xã hội, trở thành hoa hạ một phần tử. Người bình thường biết á loại nhân loại, chỉ tưởng kiến quốc sau mới xuất hiện, nhưng dựa theo Tần gia quyển sách ghi lại, kỳ thật á loại nhân loại đã sớm tồn tại, chỉ là trước kia khoa học kỹ thuật lạc hậu, bọn họ tàng hào, biến thành hình người cùng nhân loại không khác nhau, đại đa số đều che giấu với biển người chung, làm từng bước qua nhân loại cả đời, ngẫu nhiên có bại lộ, qua đi tin tức không hiểu rõ. Nhiều lắm cũng liền thành địa phương quái nói. Hiện tại phía trên cho bọn họ một cái có thể chính đại quang minh sống sót thân phận. Rất nhiều á loại nhân loại giống nhau muốn niệm thư đi học khảo thí. Cùng người thường giống nhau cầu học công tác, trong đó cũng không thiếu các ngành sản xuất người xuất sắc. Bọn họ tồn tại đối người thường tới nói là cái bí mật. Nhưng ở thế giới, hơi chút có điểm năng lực chính là biết đến. Đặc biệt là người tu đạo, phía trên sợ người tu đạo đem này đó á loại nhân loại coi như thành tinh yêu quái cấp diệt trừ hoặc là lột ra luyện đan, cố ý dặn dò quá, tùy ý giết hại vô tội á loại nhân loại, giống nhau là phạm pháp. Tần gia quyển sách thượng liền cố ý nhiều giới thiệu vài câu á loại nhân loại. Phảng phất sợ hậu nhân không có mắt phạm tội, phải biết rằng á loại nhân loại lại không có lực lượng. Liền tính lột ra lấy máu, cũng luyện không ra cái gì hảo đan dược, vì như vậy cái dâu ria phạm tội, quá không đáng. Lạc Tịch nhìn tiểu kim long, ngươi có thể hóa hình sao? Có thể hóa hình nói, giả dạng làm á loại nhân loại đến là một cái chiêu số. Không cần ở trốn tránh tránh, tiểu kim long suy sút lắc đầu, tu luyện đến trình độ nhất định đại yêu mới có thể hóa hình. Nó liền biên đều sờ không tới. Lạc Tịch thương hại xem nó liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, ngoặc kép, vậy ngươi cần phải tàng hào. Này mặt trên nói bởi vì yêu loại tuyệt tích, hơi chút phát hiện cái có điểm tu vi đều sẽ bị coi như hiếm lạ vật cướp đoạt. Nhân loại người tu đạo có thể cấp yêu vật đánh hạ khế ước. Làm này trở thành chiến thú, hoặc là dùng này huyết cốt luyện đan, đặc biệt là yêu vật nội đan. Có kỳ hiệu tiểu kim long không được tự nhiên run lên. Lắp bắp nói, ta long châu bị phách nát, hiện tại không nội đan. Không nội đan, hẳn là an toàn điểm đi. Lạc Tịch, nếu ngươi là trồn hoặc là hồ ly tinh phòng trừng thực an toàn. Ai làm ngươi là điều hiếm lạ long đâu, liền tính không nội đan. Cũng là bị hạ nồi mệnh. Tiểu kim long, ngoặc kép, tiểu kim long nhẫn nhịn, không nhịn xuống. Vẫn là oa một tiếng khóc ra tới, nó khóc ruột gan đứt từng khúc, cảm thấy chính mình như thế nào như vậy mệnh khổ, đồ cụ hình rồng, lại không có chân long lực lượng, còn ánh vàng rực rỡ đặc biệt dẫn nhân chú mục, đi đến nào đều là chói lọi bia ngắm ni tiểu kim long khóc run rẩy. Tế không lưu thu thân mình đều đánh thành bánh quai trèo. Lạc Tịch chọc chọc nó long giác, đừng khóc tiểu kim long anh một tiếng. Thương tâm vô cùng, ngao, ngươi đừng động ta, làm ta khóc một hồi. Lạc Tịch, ta sẽ bảo hộ ngươi, tiểu kim long kêu khóc đột nhiên biến mất. Nó nhút nhát sợ sệt nâng lên đậu đen đậu mắt, nhìn Lạc Tịch, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lạc Tịch khóe môi hơi kiều, không nghe rõ liền tính tiểu kim long nóng nảy. Nó xoắn thân mình quấn lên đi, liên tiếp truy vấn, nghe rõ, ta nghe rõ. Người nói sẽ bảo hộ ta, sẽ bảo hộ ta, Lạc Tịch dùng tay phủng nó, nó phía trước cào khóc, đem tay nàng đều làm cho ướt lộc cộc. Ở tiểu kim long chờ mong trong ánh mắt, nàng mềm mại lặp lại, ân, ta sẽ bảo hộ ngươi, cho nên đừng lại gào. Hảo xào, tiểu kim long lại kích động lại cảm động, cái này vô tâm không phổi, tính tình nhạt nhẽo hải yêu thế nhưng sẽ chủ động nói phải bảo vệ nó. Nó hảo vui vẻ. Một kích động, tiểu kim long lại tưởng rớt kim đậu đậu, nó nước mắt lưng tròng nhìn lạc tịch, gào một tiếng nhào lên đi. Hồ nàng vẻ mặt, về sau ta chính là ngươi long. Lạc tịch, ngoặc kép, sao phùng lão bản thu được đến từ hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ thu đuôi khoản. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, một cái là kinh ngạc với tiết mục tổ cư nhiên tính toán đem kia chỉ ghi lại nửa ngày tư liệu sống, cắt thành một kỳ tiết mục bá ra. Một cái khác còn lại là tiết mục tổ đánh lại đây đuôi khoản xa xa cao hơn phía trước ký hợp đồng thượng con số. Tiết mục tổ bên kia mịt mờ tỏ vẻ, nhiều ra tới chính là cấp lạc tịch vất vả phí. Đối với nhà mình đỉnh đầu đại boss đối cái này tân nhân đặc biệt chiếu cố, chỉ tự không đề cập tới. Không có biện pháp, có phong khẩu lệnh, bọn họ liền tính lại tò mò, cũng chỉ có thể nghẹn. Phùng lão bản cân nhắc nửa ngày, cái gì vất vả phí có thể cho nhiều như vậy? Phải biết rằng lạc tịch xem như đáp ly mặt đi nhờ xe mới thượng hoang đảo cầu sinh. Mới tinh tân nhân, lại xem như đi cửa sau. Tiết mục tổ hợp giống như trên cấp phí dụng chỉ là ý tứ một chút. Rốt cuộc chỉ là ở bọn họ cái này ngôi cao lộ cái mặt. Đều nhiều ít tân nhân tễ phá đầu cướp thượng. Hiện tại này vất vả phí chính là nguyên bản phí dụng mấy chục lần. Không khỏi cũng quá nhiều điểm money lão bản tư tiền tưởng hậu. Nghĩ đến lạc tịch cứu hai cái khách quý, nghĩ đến nàng thượng quốc gia đài tin tức, nghĩ đến phía trước điên cuồng đào giác phong ba, ngô, có lẽ là tiết mục tổ bên kia tổng hợp suy xét. Xem như cùng lạc tịch kết cái thiện duyên đâu, chút tiền ấy đối lập lạc tịch phía trước phí dụng là rất nhiều. Nhưng so với mặt khác khách quý thù lao vẫn là thiếu đến nhiều. Tiền số vừa vặn tạp ở hợp lý phạm vi, làm người không đến mức ngờ vực không chừng. Phùng lão bản an tâm, đêm này số tiền bao cái đại hồng bao cấp lạc tịch. Thu trước liền nói tốt, chỉ cần nàng hảo hảo biểu hiện, thu phí dụng đều về nàng. Hiện tại này số tiền xa xa vượt qua nói tốt phí dụng. Lão bản cũng không tư khấu, một cổ não toàn cho lạc tịch, nữ hài tử muốn phú dưỡng. Hắn tổng không thể làm nhà mình nghệ sĩ liền cái đầu ngọt đều ăn không nổi. Trước kia là không điều kiện, hiện tại có tự nhiên không thể khắt khe, nếu không vạn nhất nàng bị người khác dùng đầu ngọt thông đồng đi rồi làm sao bây giờ? Không đề cập tới mặt khác, trước mắt cái này còn không phải là cái thông đồng chưa toại tai họa. Văn phòng nội, Cung Húc khẽ nâng cằm. Đem phùng lão bản làm về lạc tịch tương lai phát triển kế hoạch ném vào thùng rác. Chào phúng nói, rác rưởi, chụp cái gì quảng cáo, đương cái gì người mẫu, còn đều là chút không biết tên thẻ bài, bất nhập lưu mặt hàng, khởi điểm như vậy thấp, nàng về sau còn như thế nào hướng quốc tế thượng phát triển, lão bản cảm thấy sau răng cấm lại bát. Đầu ngứa, từ Cung Húc không thỉnh tự đến đảm nhiệm lạc tịch người đại diện. Hắn cùng Cung Húc chi gian cơ hồ 3 ngày một tiểu xào, 5 ngày một đại xào, hai người lý niệm không hợp, câu thông không thoải mái, lại ai cũng không chịu nhượng bộ, tỉ như hiện tại, hắn cũng biết tiếp một ít tiểu thẻ bài quảng cáo có chút vấn đề. Bởi vì đại nhãn hiệu ở lựa chọn người phát ngôn tình hình lúc ấy tổng hợp suy xét nghệ sĩ đại ngôn. Trải qua, nếu đại ngôn quá bất nhập lưu tiểu phẩm bài, hàng bức cách, kia cái này nghệ sĩ từ lúc bắt đầu liền sẽ không bị suy xét. Quốc nội nổi danh nhãn hiệu là như thế này. Những cái đó quốc tế một đường đại bài yêu cầu càng hà khắc. Hình tượng, khí chất, nhân khí, quốc dân độ cùng bức cách, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là thật sự tính toán hướng đứng đầu chiêu số thượng đi. Kia đại ngôn quảng cáo gì đó, liền phải thận chi lại thận. Lão bản minh bạch đạo lý này, nhưng không chịu nổi bọn họ Bá Thiên Giải Trí là nghèo bức công ty. Muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn phương pháp không phương pháp, liền tính lạc tịch có Trương Nghịch Thiên mặt, những cái đó đại nhãn hiệu đại ngôn nhất thời nửa khác cũng xé không đến. Tổng không thể bởi vì không có đại nhãn hiệu tài nguyên, khiến cho Lạc Tịch làm chờ đi, làm chờ không sống tiếp, không cho hấp thụ ánh sáng độ, bởi vì sóng thần trầm thuyền sự kiện xào ra tới nhiệt độ sẽ càng ngày càng lạnh. Cuối cùng chính là tuần hoàn ác tính, vòng luẩn quẩn nội chợt lóe mà qua sao băng chỗ nào cũng có. Bạo hồng lúc sau mai danh ẩn tích cũng không ít, vô luận như thế nào, duy trì cho hấp thụ ánh sáng độ mới là căn bản. Huống chi hắn chuẩn bị cấp Lạc Tịch tiếp nhãn hiệu tuy rằng quy mô không lớn, danh tiếng lại rất hảo, đối nghệ sĩ hình tượng cũng có chính diện tác dụng, cùng Húc ghét bỏ nhìn Phùng lão bản, cảm thấy Lạc Tịch như thế nào có thể mắt mù nhìn chúng người này đương lão bản. Muốn gì không gì, nghèo bức rơi phách, duy nhất làm nhân đấu kỵ chính là vận khí tốt, ở trên phố lắc lư đều có thể nhặt được Lạc Tịch loại này đỉnh cấp hóa. Hắn âm thầm ghen ghét trong chốc lát, lạnh lùng chào phúng, này đó bất nhập lưu quảng cáo đại ngôn đều đầy, ta cho nàng có an bài, lão bản cũng cười lạnh một tiếng. Cái gì an bài, chẳng lẽ ngươi phải cho nàng viết ca? Trong vòng đều biết Cung Húc ca giá trị thiên kim, đầu đầu bá chiếm bán chạy kim bảng, bắt được hắn khúc, có thể nói là giải thưởng đã dự định một nửa, vận đỏ một giây sự, liên tính không phải mỗi một cái đều có thể đỏ tía trở thành kinh điển. Chợt lóe mà qua bạo hồng cũng kiếm lời không ít, nhưng Cung Húc người này rất khó làm, đặc biệt ở chuyên nghiệp thượng yêu cầu hà khắc gần như giận sôi. Không đạt được hắn yêu cầu, vô pháp đả động hắn thanh âm, hắn tình nguyện đem khúc áp đáy hòm, cũng sẽ không lấy ra tới cho người ta, dùng số tiền lớn mua, nhân gia là Cung gia thiếu gia, không thiếu tiền, dùng nhân tình áp, vòng luẩn quẩn nội trước mắt còn không có người có thể làm được. Như vậy Cung Húc sẽ tùy tiện cấp Lạc Tịch viết ca. Lạc Tịch là cái dạng gì hắn còn có thể không biết sao? Nàng lớn nhất yêu thế chính là gương mặt kia. Lúc trước bị tinh thăm nhạt về tới sau, lão bản cũng cân nhắc quá ca hát con đường này. Hiện tại các loại tuyển tú tiết mục nhiều như vậy, chỉ cần sướng so với người bình thường ưu tú một chút. Hơn nữa gương mặt kia tuyệt đối có thể bạo hồng. Lão bản làm Lạc Tịch thử qua âm, nàng thuận miệng hừ vài câu, là con hành, nhưng thực bình thường, tuyệt đối vô pháp đi ca hát ăn cơm chiêu số. Giọng nói thứ này là ông trời ban thưởng. Không kia thiên phú, hậu thiên luyện kỹ xảo lại hào cũng chỉ là huyễn kỹ thợ khí. Thiếu đả động nhân tâm linh khí, lão bản thử qua lúc sau liền từ bỏ đi ca hát con đường này. Dù sao ca sĩ gì đó ở hoa hạ cũng không hảo hỗn. Sướng đến hảo đó là hẳn là, sướng không hảo còn sẽ bị phun bình hoa không thực lực. Hiện tại lại là internet thời đại. Hát dòng phiến vớt kim huy hoàng niên đại đã sớm qua đi. Liên tính là đương tay, chỉ dựa vào ca hát cũng sẽ đói chết. Không thấy như vậy nhiều ca sĩ một khi đỏ, đều là liều mạng diễn kịch chụp quảng cáo tiếp đại ngôn. Ở lão bản xem ra Lạc Tịch giọng nói căn bản không đạt được Cung Húc yêu cầu. Cung Húc nếu là chịu cấp như vậy Lạc Tịch viết ca, kia hắn chỉ có thể nói, hắn lại tin tưởng tình yêu. Lão bản chào phúng mặt, liếc xéo Cung Húc, có bản lĩnh ngươi viết a, có bản lĩnh ngươi làm Lạc Tịch sướng a, làm ngươi Cung thiếu gia điểm mấu chốt cùng nguyên tắc đều gặp quỷ đi thôi. Ai hiểu được Cung Húc cao ngạo gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói, khúc ta đều viết hảo, nàng người đâu, Phùng lão bản, ngoạc kép, ngoạ tào, viết hảo, ngươi lừa ta đâu, ngươi Cung thiếu gia không phải được xưng liền tính tận thế. Ngươi điểm mấu chốt cùng nguyên tắc đều sẽ không thay đổi đâu. Hiện tại bất quá chính là nói cái luyến ái. Ngươi liền thành bị nữ nhân choáng váng đầu óc ngu xuẩn. Ngươi như vậy làm trước kia những cái đó quỷ cầu ngươi khúc lại cầu mà không được ngươi. Chẳng phải là muốn khóc mù, quái ai, tự trách mình không trường một chương đường Lạc Tịch mặt sao? Phùng lão bản bị Cung Húc không đàng hoàng hành vi trấn trụ. Thấy Cung Húc không phải nói giỡn, hắn chần chờ hỏi, ngươi đối Lạc Tịch là tới thật sự. Cung Húc mặc danh xem Phùng lão bản liếc mắt một cái. Hỏi cái gì ngu ngốc vấn đề, không phải nghiêm túc, hắn sẽ tự hạ thân phận chạy tới Bá Thiên giải trí sao? Vì cái này còn chống đỡ được lão ca lạnh băng xem kỹ. Hắn lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi như vậy có dũng khí. Phùng lão bản thấy thế, nhanh chóng tính toán hạ ích lợi được mất. Phía trước hắn nghĩ Cung Húc bất an hảo tâm, đánh đương người đại diện ngụy trang. Kỳ thật ám chọc chọc muốn đào đi Lạc Tịch, cho nên đối Cung Húc mọi chuyện phòng bị. Hiện tại nếu Cung Húc là thiệt tình, liền khúc đều chịu cấp Lạc Tịch viết. Kia thân là lão bản hắn tự nhiên sẽ không đem này chỗ tốt hướng bên ngoài đầy. Lạc Tịch ca hát giống nhau, vậy đóng gói thành thần tượng ca sĩ sao? Ở tạp số tiền lớn tu tu âm, chỉ cần không sướng hiện trường, hẳn là cũng có thể hù trụ người. Có Cung Húc khúc thêm vào, tuyệt đối có thể hòa. Chờ có nhân khí, quảng cáo đại ngôn cuồn cuộn không ngừng, đến lúc đó lại hướng điện ảnh thượng phát triển cũng không tồi. Kia hành, ta trước mang ngươi đi gặp người. Làm Lạc Tịch thử xem khúc, lão bản cảm thấy Cung Húc chịu trả giá nhiều như vậy nói. Miễn cưỡng coi như người một nhà, kia về Lạc Tịch sự cũng có thể thích hợp lộ ra một chút. Tổng không thể liền hắn một người phiền muộn, về sau Cung Húc là Lạc Tịch người đại diện, hỗ trợ che giấu cổ quái gì đó. Tổng hội biết đến, Cung Húc gật đầu, nghĩ đến một hồi là có thể nghe được chính mình thương nhớ ngày đêm thanh âm. Hắn khóe môi hơi hơi thượng kiều, sao Phùng lão bản đều không cần hỏi bí thư Lạc Tịch rơi xuống. Trực tiếp mang theo Cung Húc hướng bể bơi bên kia đi. Quả nhiên, mới vừa tới gần bể bơi liền nghe được bên trong truyền đến bọt nước thanh. Cung Húc khẽ nhíu mày, nhìn mắt biểu, buổi sáng 9 giờ một khắc, sáng sớm liền bơi lội. Lão bản thuần thục đẩy cửa ra, dương giọng hỏi, Lạc Tịch. Tỉnh ngủ a, Ngô, bể bơi nội. Lạc Tịch nhắm mắt nằm ngửa ở trên mặt nước, ngẫu nhiên hoa xuống nước, làm chính mình thoải mái dễ chịu bay. Xem nàng như vậy liền biết tối hôm qua khẳng định không hồi ký túc xá. Lại ngủ ở bể bơi, lão bản tận tình khuyên bảo khuyên vài câu, làm nàng buổi tối ngoan ngoãn trở về trên giường ngủ, ban ngày tới phao bao lâu đều được. Lạc Tịch ân ân ứng phó. Hoàn toàn không nghe đi vào, Cung Húc ở một bên nghe không thể hiểu được, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hắn nhịn không được đánh gãy lão bản, từ từ, ý của ngươi là nàng thường xuyên buổi tối ngủ ở bể bơi. Lão bản cười ha hà cấp Cung Húc phổ cập khoa học hạ Lạc Tịch yêu thích. Cung Húc, ngoặc kép, hắn biết đường Lạc Tịch biết bơi hào, lại không nghĩ rằng hào thành như vậy hồi tưởng lên. Nàng ở hoang đảo thu đương thời hải trào cá, có thể hay không căn bản không phải suy xét đến bọn họ đã đói bụng. Là chính mình tưởng đi xuống phao phao đi, mệt bọn họ một đám cảm động cái dạng gì, ly mặt còn mạc danh bị soát đầy hào cảm độ, nguyên lai đều là bọn họ ở tự mình đa tình. Lão bản săn sóc vỗ vỗ Cung Húc, ngươi là nàng người đại diện. Về sau nàng này đó không đáng tin cậy yêu thích liền phiền toái ngươi, Cung Húc yên lặng không? Tiếng động nửa ngày, đem Lạc Tịch ký bài yêu thích ném ra. Cái này không phải trọng điểm ân y hắn vẫy tay làm Lạc Tịch lại đây. Đem tính toán của chính mình nói. Sau đó đưa cho chính nàng tân viết khúc, làm nàng sướng sướng xê monster Lạc Tịch ké vào bể bơi biên. Thái độ thập phần phối hợp, trước mắt hai người kia. Một cái là chính mình áo cơm cha mẹ, nàng ăn lão bản, trụ lão bản, công ty đều mau đổ lão bản còn đuổi theo mở ra bể bơi làm nàng phao thủy. Một cái khác là cung cấp nàng đồ ngọt kim chủ, không cần tiền miễn phí người đại diện, ở không quá phận dưới tình huống. Lạc Tịch vẫn là thực nguyện ý nghe lời nói, Khuông Nhạc nàng xem không hiểu, Cung Húc kiên nhẫn dạy vài câu. Nàng ngoan ngoãn học, sau đó há mồm sướng vài câu, Cung Húc sắc mặt khó coi, này tiêu chuẩn cùng hắn ngày đó ở trên đảo nghe được căn bản không giống nhau. Phùng lão bản vẻ mặt hiểu rõ, tấm tắc, quả nhiên thiên tài Cung Húc cho dù vì ái bất cứ giá nào, cũng vẫn là không thể chịu đựng được chính mình khúc bị người thường đạp hư sao. Cung Húc không cảm thấy chính mình sẽ nghe lầm đi bởi vì mặt manh chứng. Hắn từ nhỏ chính là dựa thanh âm nhận người, hơn nữa lúc ấy hắn là báo đốm bộ dáng. thính lực do nhân loại càng nhạy bén. Sóng thần lần đó, trong không khí mơ hồ truyền đến nỉ non tiếng ca, tuyệt đối là đường lạc tịch. Hắn nhẫn nại tính tình lại dậy mấy lần, chính là mỗi một lần được đến đều là thất vọng. Đường lạc tịch ca hát không khó nghe, nhưng cũng không đủ trình độ tiếng chơi. Chính là người thường tiêu chuẩn, không chạy điều, không đi âm, nhưng cũng không hấp dẫn người. Nhất biến biến qua đi, Cung Húc tức giận sắp khống chế không được. Lạc tịch nhận thấy được trước mắt nam nhân áp lực phẫn nộ. Nàng nghiêng đầu, ngươi sinh khí, ta đây không sướng, ngươi đừng tức giận, Cung Húc miễn cưỡng không phát hỏa. Hắn không biết nơi nào ra sai lầm ni nếu thật là chính mình ảo giác. Kia cũng là chính mình sự, không cần thiết giận chó đánh mèo với trước mắt lạc tịch. Hắn thất vọng đứng dậy, banh mặt đi ra ngoài. Phùng lão bản há hốc mồm, đây là muốn thất bại. Nói tốt tin tưởng tình yêu đâu. Đi đến cạnh cửa dừng lại, Cung Húc không cam lòng lại đi rồi trở về. Hắn vẫn là không tin chính mình sẽ nghe lầm. Chính mình biến thành báo đốm khi tuy rằng thoáng rớt chỉ số thông minh. Nhưng ngũ cảm tuyệt đối là chuẩn CMNR. Nếu chính mình không nghe lầm, vậy thuyết minh, nàng ở lừa dối chính mình. Cung Húc mặt vô biểu tình nhìn lạc tịch, nàng thân xác tự nhiên, ở chính mình xem kỹ hạ còn lười biếng đánh cái ngáp. Không có nửa điểm chột dạ diễn trò bộ dáng, phảng phất thật là chính hắn nhớ là mờ ni. Cung Húc nghiến răng. Một lần nữa ngồi xổm hồi lạc tịch trước mặt, tổ chức hạ ngôn ngữ, bắt đầu cho nàng tẩy não, kết hợp lạc tịch hiện trạng cùng với bá thiên giải trí tình cảnh. Bọn họ nhất thiếu cái gì? Tự nhiên là tiền, mà đến tiền mau chiêu số. Trước mắt nhất được không chính là Bạo Hồng, diễn kịch gì đó, một vở diễn hoa ở đoàn phim hơn nửa năm thậm chí đã nhiều năm. Chụp xong còn không nhất định có thể bá. Liên tính bá cũng chưa chắc có thể hòa, so sánh với dưới, ca hát dễ dàng nhiều, có hắn khúc, ở có thích hợp ngôi cao cho hấp thụ ánh sáng, vận khí tới một bài hát là có thể hồng biến đại giang Nam Bắc. Phao cái bể bơi tính cái gì, nàng chẳng lẽ không nghĩ có tiền đánh phi cơ ra ngoại quốc hải đảo. Ánh mặt trời bờ cát mỹ thực, còn có tám khối cơ bụng chân dài ngoại quốc soái ca hầu hạ. Kia mới là đỉnh cao nhân sinh, Cung Húc thân là Lục Hạo chi đệ đệ, đi theo lão ca bên người cũng học một chút, ít nhất thuyết phục người nói lại nói tiếp đặc biệt có đạo lý. Kích động lực 10 phần, lạc tịch bán tín bán nghi, thật sự, giấu ở trên người nàng tiểu kim long cũng là tràn đầy hồ nghi. Nó cùng lạc tịch phía trước muốn kiếm tiền biện pháp khi, bởi vì bá thiên giải trí hoàn cảnh quá thảm. Trực tiếp đem giới giải trí cái này lựa chọn bài trừ rớt. Ở lạc tịch cùng tiểu kim long trong ấn tượng, hỗn giới giải trí chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, lão bản đều nỗ lực đến khai công ty, lại liền cái bể bơi đều mau duy trì không dậy nổi. Lị Na nghe nói ở trong vòng thật nhiều năm, thu vào giống như cũng rất kham yêu, đều không đủ nàng mua bao bao, có này hai người bãi ở phía trước. Lạc tịch cùng tiểu kim long đối giới giải trí cũng chưa gì tiến tới tâm ni. Cung Húc ha ha. Đừng lấy bá thiên giải trí loại này nghèo bước tới làm đối lập. Hắn đem chính mình nam thu vào nói. Sau đó lại thoáng đề ra để một đường nữ tinh thu vào. Hàm xúc ám chỉ, này thu vào có thể mua nhiều ít cao cấp biệt thự. Mang tư nhân đại bể bơi cái loại này. Lạc tịch, ngoặc kép chấm than, tiểu kim long, ngoặc kép chấm than, tiểu kim long lập tức phản chiến, hưng phấn cấp lạc tịch truyền âm ni, đáp ứng hắn, còn không phải là ca hát sao, các ngươi hãy yêu nghề cũ, làm, sướng vài câu là có thể kiếm nhiều như vậy tiền, chúng ta khai công ty game tài chính khởi đầu không phải có. Có tài chính khởi đầu, ta mới hảo đi đào nhân tài. Lạc tịch, ngoặc kép, nguyên lai nó còn nhớ thương phải làm trò chơi đâu, vì không lãng phí đã làm những cái đó bài thi. Ở tiểu kim long hưng phấn chung, nàng chậm gì gì trở về một câu, chúng ta hải yêu ca hát đều là đối phó địch nhân đến. Tiểu kim long, không có việc gì, ngươi coi như dưới đài ngồi đều là địch nhân, dùng tiếng ca mê choáng bọn họ, chỉ cần không ra mạng người, khống chế hảo lực độ. không cần phụ pháp luật trách nhiệm ni, Lạc Tịch ngẫm lại cũng là. Vì thế nàng mềm mại hướng Cung Húc cười. Ta đây một lần nữa sướng một lần. Cung Húc mặt vô biểu tình trừng nàng. Quả nhiên phía trước là đem hắn trở thành ngốc bức lừa dối sao. Lạc Tịch hồi tưởng hạ điệu, nhẹ nhàng mở miệng, hoàn toàn bất đồng làn điệu phiêu ra. Dễ nghe làm người cả người tê dại. Đồ tế nhuyễn hừ nhẹ, mang theo không chút để ý tùy ý. Lại dễ nghe làm người nín thở. Thẳng đến Lạc Tịch ngâm nga xong Cung Húc phía trước giáo. Hảo nửa ngày sau, lão bản thật lâu mới hoàn hồn. Hắn xem quái vật giống nhau nhìn Lạc Tịch. Này tiêm đi cái gì thiên tài a? Ông trời tư sinh nữ đi. Trời cao cũng quá sủng ái nàng. Chẳng những cho nàng ngàn dặm mới tìm được một mỹ mạo. Thế nhưng còn có được tiếng trời giống nhau giọng nói. Người khác có thể có được giống nhau đều là tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Nàng tiêm đi chiếm toàn. Này còn để cho người khác như thế nào sống. Nghe xong Lạc Tịch ngâm nga. Lão bản mới cảm nhận được cổ ngữ nói. Cái gì kêu âm thanh của tự nhiên. Cái gì kêu dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt. Bây giờ còn có cái gì không rõ. Phía trước nha đầu này căn bản không hảo hảo sướng. Vì không chậm trễ nàng phao thủy. Căn bản là ứng phó hừ hừ vài tiếng. Lão bản vừa tức giận vừa buồn cười. Cuối cùng chỉ còn lại có hưng phấn kích động. Hắn tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Trước kia hắn cảm thấy Lạc Tịch chỉ có một khuôn mặt. Trang trang bộ dáng đều có thể mang theo bọn họ bá thiên giải trí cất cánh. Hiện tại phát hiện nàng không ngừng là một khuôn mặt. Thanh âm này, này giọng nói, này đâu chỉ là cất cánh a. Bọn họ bá thiên giải trí sẽ bị tái nhập lịch sử. Lạc Tịch chú định sẽ đăng đỉnh. Thậm chí lấy nàng thiên phú sẽ trở thành trong vòng khó có thể vượt qua cao phong. Liên tính về sau nàng không ở bá thiên giải trí. Phàm là nhắc tới nàng, đều sẽ nói một câu. Nàng khởi điểm là bá thiên giải trí. Là từ bọn họ bá thiên giải trí đi ra. Chân chính thiên hậu, này trong nháy mắt, lão bản quỷ dị nhận đồng truyền thông nhóm chào phúng hắn nói. Nói hắn chỉ là chó săn phân vận. Nhặt được Lạc Tịch, cướp chó vận liền cướp chó vận đi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hắn mấy năm trước suy đều là cho hôm nay tích góp nhân phẩm. Một lần bùng nổ liền vớt đến chân chính hy thế bảo bối. Ha ha ha ha ha, làm bên ngoài những cái đó ra hỏa ghen ghét chết đi. Lão bản hưng phấn tới cực điểm, suy nghĩ bậy bạ thất thần. Cung Húc ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Chính là thanh âm này, hắn sinh thời nghe qua nhất động lòng người thanh âm ni gần gũi nghe nàng ngâm nga. So với kia thiên càng làm cho người kích động, thậm chí có một loại cuộc đời này nghe qua nàng ca hát. Chết cũng không tiếc cảm giác, Lạc Tịch nhìn trước mắt cuồng nhiệt hai người, yên lặng hỏi Tiểu Kim Long, ta có phải hay không không nắm giữ hảo lực độ, ta cảm giác hiện tại làm cho bọn họ đi tìm chết. Bọn họ cũng sẽ đi. Này vẫn là nàng đi vào thế giới này sao? Lần thứ hai hảo hảo ca hát, lần đầu tiên là ở trong biển triệu hoán cá heo biển đàn. Khi đó còn có sóng thần dư ba, không tới thật, triệu hoán không tới những cái đó cá heo biển. Cá heo biển xem như trong biển sinh vật, là nàng tương đối quen thuộc. Asmana liền có một loại cùng cá heo biển đặc biệt giống loài. Chỉ là nhan sắc thượng lược có khác biệt. So sánh với dưới, đối nhân loại liền không như vậy hảo nắm giữ đúng mực. Mơ ước hải yêu mỹ mạo cùng lực lượng nhân loại, bị giết, đối hải yêu lừa thân lừa tâm nhân loại, bị trầm hài, mưu toan trộm đạo hải yêu chân bảo nhân loại, bị giết thành cặn bã. Hơn nữa đối phó nhân loại loại này không cụ bị lực lượng giống loài. Đặc biệt nhẹ nhàng, đều không cần vũ lực. Hải yêu giống nhau đều là ngâm nga vài câu, khiến cho những cái đó người xấu vẻ mặt mộng ảo chính mình đi tìm chết. Lạc Tịch ở Asmana tuy rằng chưa thấy qua nhân loại, nhưng trong tộc ghi lại rất nhiều. Đáy biển còn có một chỗ chuyên môn bãi tha ma, là cho những cái đó dấp tâm hại người nhân loại kiến. Mỗi một con trẻ người non dạ hải yêu khi còn nhỏ đều sẽ bị mang đi đáy biển bãi tha ma phổ cập khoa. Học nhân loại loại này giống loài, muốn mê đảo nhân loại, lại không thể làm cho bọn họ đi tìm chết. Lạc Tịch cảm thấy có điểm khó a. Tiểu Kim Long đặc biệt tâm đại vung lên chào. Không có việc gì, không phải còn chưa có chết đâu. Cái này kêu cung húc ở trong vòng tựa hồ rất lợi hại. Ngươi hảo hảo sướng, chờ ngươi đỏ chúng ta đá văng ra hắn đi khai công ty game. Nó đều bắt đầu làm 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi. Tuyệt đối muốn đem game thực tế ảo quang minh chính đại thả ra. Nếu không như thế nào không làm thất vọng nó vất vả. Lạc Tịch sơ sơ Tiểu Kim Long giác, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Cung húc còn không biết hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần mưu tính toán đem hắn dùng xong liền ném. Bị Lạc Tịch tiếng ca kích thích, hắn sáng tác linh cảm phun trào mà ra. Hắn bắt lấy giấy bút ngồi xổm bể bơi biên bắt đầu xoát xoát xoát viết. Viết một hồi, ngẩng đầu xem một cái Lạc Tịch, ánh mắt kiều diễm cực nóng. Phùng lão bản ở trong ảo tưởng sảng đủ rồi. Một hồi thân liền nhìn đến cung húc liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm nhà mình nghệ sĩ. Ánh mắt kia triền miên làm hắn nổi da gà đều lập lên. Hiện tại người trẻ tuổi như vậy mở ra, nhìn một cái kia như lang tựa hổ ánh mắt. Hắn còn ở đâu, cũng không biết thu liễm điểm money lão bản nhìn về phía Lạc Tịch. Thoáng yên tâm money còn hảo tự ra nghệ sĩ còn tính bình tĩnh. Cung húc đối nàng lực hấp dẫn căn bản so ra kém bể bơi sao. Biết cung húc là yêu đơn phương. Phùng lão bản liền nhẹ nhàng thở ra. Cung húc tuy rằng điều kiện không tồi, nhưng Lạc Tịch còn nhỏ đâu. Sự nghiệp cũng chưa đứng lên tới liền chạy tới yêu đương. Lấy nàng tư chất rất đáng tiếc, hơn nữa lão bản xuất phát từ tư tâm cảm thấy Lạc Tịch thích hợp càng tốt. Cung húc loại này thiên tài khó làm bệnh tâm thần vẫn là thôi đi. Sao, hết chương.